Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1195, ma quỷ hiện tại hoạt tế phong thủy thần. Xong, lần này thật xong, cuối cùng một cái ý nghĩ vừa mới lên lúc, Tần Cung nghiêng đầu một cái liền đã hôn mê, mà lúc này, phong thủy thần tập hợp đủ lực tu vi một quyền hướng Tần Cung đầu đánh mà tới. Ba, đang lúc này. Một cái đại thủ chợt là tự vũ trụ thiên ngoại sâu bên trong đưa tới. Ở phong thủy thần phải giết một quyền lập tức phải đánh vào Tần Cung trên mặt lúc. Bàn tay lớn kia một cái tát liền đem phong thủy thần cho chụp ngất đi. Tần Cung cùng phong thủy thần thân thể gần như cùng lúc đó hướng nơi sâu xa trong vũ trụ rơi xuống. Đi, mà lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang rền truyền tới. Một đầu huyết khói đen muốn nổ tung lên. Tiếp lấy thân hình cao lớn ma quỷ cùng vong linh ít nữ ma quỷ đại ngôn nhân liền tự trong khói mù. Đi ra, ma quỷ vung tay lên. Phong thủy thần cùng Tần Cung thân thể liền bị ma quỷ cho miễn cưỡng địa nhiếp trở lại trên chiến. Trường, vĩ đại ma quỷ, ngài lại cứu hắn một mạng. Ma quỷ đại ngôn nhân có chút khom người. Mở miệng nói, ta nói rồi, ta đã là hắn thúc đẩy người. Chỉ là chính bản thân hắn còn không rõ ràng lắm a, ma quỷ mở miệng dứt lời. Vung tay lên, trong phút chốc làm Tần Cung cùng phong thủy thần thân thể cũng trôi lơ lửng trên không trung. Rồi sau đó, ma quỷ một chỉ điểm ra, Tần Cung liền tự động đem người ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ. Rồi sau đó tự trong thân thể của hắn, ác độc tế luyện chi pháp liền đem phong thủy thần hoàn toàn bao phủ lại. Có thể một cái nguyên thủy cảnh tồn tại muốn tế luyện một tên hồng quân đại năng. Tung Tần Cung chưa tới thần kỳ, nhưng vẫn là lực không hề bắt. Lúc này, ma quỷ lần nữa một chỉ điểm ra. Phong thủy thần toàn thân năng lượng cùng tinh hoa liền hướng Tần Cung vọt tới. Mà phong thủy thần toàn thân cũng trong nháy mắt co quắp. Đón lấy, như cửu u trong địa ngục truyền tới tiếng kêu thảm thiết liền tự phong thủy thần trong miệng phát ra. A. Vĩ đại ma quỷ, trước đây không lâu ngươi mới làm hắn hấp thu vũ trụ tinh thần lực lượng. Khiến cho hắn tu vi một bước lên trời, đạt tới bát cấp nguyên thủy cảnh. Chỉ ngắn như vậy thời gian trôi qua, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn tu vi lại lên một tầng nữa sao? Như vậy có thể hay không hại hắn? Ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng nói. Không biết, hắn thể nội thế giới lập tức phải đại thành. Yêu cầu năng lượng khổng lồ, cho nên, hắn tu vi tăng lên, sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ma quỷ mở miệng nói, nhưng ngay khi ma quỷ thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy nơi sâu xa trong vũ trụ sấm chớp rền vang. Từng đạo kiếp vân hướng trên chiến trường cuồn cuộn mà tới. Vĩ đại ma quỷ, Hồng Quân đang lúc cường giả đã thành bất tử chi thân. Tế luyện Hồng Quân. Đã chọc giận thiên địa quy tắc, ma quỷ đại ngôn nhân kinh hô. Vậy thì như thế nào? Chớ quên, ta là ma quỷ. Ma quỷ dứt lời, phất tay đem phương thiên địa này che giấu đứng lên. Đầy trời kiếp vân lúc này mới biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Đi thôi, có thể đạt đến tới trình độ nào? Liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Chỉ cần hắn có thể đi vào hồng quân cảnh. Hắn liền có thể sử dụng ta ma quỷ không gian giới. Kia đến lúc đó, trong vũ trụ ở đâu là hắn không đi được đây? Ma quỷ dứt lời, cùng ma quỷ đại ngôn nhân thân hình biến mất đi. Chỉ còn dư lại chính đang tế luyện đến phong thủy thần. Thuộc về vô tri vô giác bên trong Tần Cung lẳng lặng mà ngồi ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Phong thủy thần là kiêu ngạo, từ hắn trí nhớ khôi phục sau khi... Sợ rằng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế này. Lại rơi một cái bị người hoạt tế kết quả. Mặc dù Tần Cung thần kỳ, trên người bí mật nhiều càng là dọa người. Mà dù sao hắn ở loại tu vi này trên độ cao thấp phong thủy thần một cảnh giới lớn. Vì vậy, lấy hắn tu vi, vốn là căn bản là không có cách hoạt tế phong thủy thần. Có thể bởi vì ma quỷ lấy ra chân. Cho nên. Cái này không thể nào thì trở thành khả năng. Bất quá, có một chút là khẳng định. Tu vi đạt tới hồng quân cảnh sau. Hắn đã thành bất tử chi thân. Đừng bảo là Tần Cung. coi như là ma quỷ tự mình xuất thủ, cũng rất khó đem hắn thần hồn chân chính hủy diệt. Bất quá, nếu như không là ma quỷ xuất thủ trương, chỉ sợ hắn thật sự muốn chuyển thế trọng sinh, đầu thai làm người, ở tràn đầy bi phẫn, làm nhục cùng sống không bằng chết hành hạ bên trong. Phong thủy thần trong cơ thể tu luyện được hoàn mỹ trên thế giới năng lượng bị Tần Cung miễn cưỡng địa cho tế luyện đi ra ngoài. Lại vừa là một cái đại thế giới năng lượng bị Tần Cung cho cướp đoạt hết sạch. Phong thủy thần thế giới chính là vốn là thương khung đại lục bên trong. Chúng đệ tử tiến vào tu luyện hồng hoang giới, trong đó năng lượng là mênh mông bực nào, hoàn toàn có thể độc thành nhất giới. Phong thủy thần mặc dù có thể đạt tới tùy tiện liền đem Tần Cung hủy diệt trình độ, nguyên nhân chính là ở chỗ hắn là một cái hồng quân cảnh giới thế giới cao thủ. Cho nên, hắn chiến lực phải hoàn toàn cường đại hơn khác hồng quân cường giả không ít. Nếu không, lấy Tần Cung bây giờ tu vi cùng chiến lực, thật gặp ngay phải khác phổ thông hồng quân nhị cấp cường giả. Hắn coi như không thể thủ thắng, có thể tự vệ lại hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể vận mệnh thường thường chính là như vậy. Tần Cung mất đi chính mình thúc đẩy người, lại cứ thiên về nhận biết ma quỷ, lại bị ma quỷ len lén chọn chúng, trở thành hắn thúc đẩy người. Cứ như vậy, Tần Cung mới có thể lần nữa tử chúng phải sống. Hơn nữa lại đang hoạt tế tiền sử thiên giới thống chế người phong thủy thần. Như thế, làm Tần Cung ở ma quỷ dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng đi 3 tháng liền đem phong thủy thần thể nội thế giới năng lượng hoạt tế tiến vào trong thân thể của hắn lúc, hắn tu vi đã sớm lần nữa trực tiếp tăng lên, đạt tới hồng quân cảnh giới. Mà lúc này nhìn lại phong thủy thần trong cơ thể hồng hoang giới, thật là khiến người thái vô cùng thê thảm. Không chỉ có toàn bộ huyền khí biến mất hết sạch, trên thế giới cây cối đã sớm khô héo một mảnh. Hơn nữa trên thế giới nước sông đã sớm khô khốc, núi đồi năng lượng đều bị tế luyện đi ra ngoài, bể tan tành đầy đất, mà cả thế giới đã biến thành không có bất kỳ sinh mạng nào đại qua bích. Năng lượng biến mất hết sạch, đây chính là tế luyện tà ác chỗ, trừ thế giới năng lượng bị tế luyện không còn một mống ra. Liền bên trong ngàn vạn sinh linh đã cũng miễn cưỡng địa bị tế luyện trở thành năng lượng. Có thể Tần Cung cũng không có cứ như vậy dừng lại. Trên thực tế, bây giờ hắn đã không dừng được. Bởi vì này hết thảy đều là đang ở ma quỷ dưới sự thao túng tiến hành. Sau đó, phong thủy thần thể xác cùng linh hồn năng lượng bắt đầu bị Tần Cung cổ động tiến hành tế luyện. Nhắc tới, phong thủy thần bản thể năng lượng có thể quá kinh khủng. Tuyệt không phải trong cơ thể hắn một thế giới năng lượng có thể so với. Nếu như nhất định phải so với trương, hắn thể xác năng lượng, công lực cùng thần hồn năng lượng, hoàn toàn vượt qua thế giới hắn năng lượng gấp mấy trăm lần không thôi. Từ đầu đến cuối lại vừa là 6 tháng đi qua, phong thủy thần tu vi đã nhị cấp hồng quân một đường té xuống nguyên thủy cảnh, rồi sau đó lần nữa xuống đến thông thiên chi cảnh. Mà hắn thần hồn càng bị tế luyện đi tứ thành trở lên. Nhưng bây giờ phong thủy thần đã tại hoạt tế bên trong sống không bằng chết. Hắn căn bản không có năng lực lo lắng quá nhiều. Nếu như thượng thiên có thể cho hắn cơ hội lựa chọn trương, hắn ninh có thể tuyển chọn để cho Tần Cung miễn cưỡng địa giết chết hắn. Cũng không muốn lại được như vậy bị hoạt tế chi nếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.